Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bí mật nơi góc tối, quyển 1, chương 21, Quý cô giao hàng. Thứ 6, các bạn học lục đục đi vào lớp, Chu Tư Viện vẫn như trước. Cùng Tống Tử Kỳ bước vào lớp, vừa bò cọc xuống thì lập tức phát giác có gì đó không đúng. Chỗ ngồi bên cạnh trống không, mặt bàn được người ta dọn dẹp sạch sẽ, không một chút bụi bẩn, bóng loáng, đến một cuốn sách cũng không có. Cứ như chưa từng có người đến, Khổng Gia Địch cũng phát hiện ra, bình thường vào lúc này, đang ngồi vào chỗ học bài tiếng Anh. Mặc dù giọng đặc sệt vùng quê nhưng nghe ra rất có tinh thần. Hai người cùng nhìn nhau, Khổng Gia Định nháy mắt với Chu Tư Việt, ý là cậu ấy đâu rồi? Chu Tư Việt lắc đầu, ngủ quên. Ngày cuối cùng của đại hội thể thục thể thao chỉ còn hai trận tiếp sức với nghi lễ bế mạc nữa thôi. Buổi sáng không có tiết học nên chỉ vào lớp ngồi tán gẫu. Vì sắp được nghỉ quốc khánh rồi nên mọi người không có lòng dạ nào mà học tập. Hai người tụ tập thành một nhóm, một đám người cao thấp vây lại một chỗ hàn huyên suốt buổi. Tiết đầu kết thúc sớm, vẫn chưa thấy Đình Tiến đến. Suốt cuộc Khổng Gia Địch không nhịn được nữa, quay đầu lại vỗ bàn Chu Tư Việt, lớn tiếng chất vấn, bạn cùng bàn của cậu đâu rồi? Làm sao tôi biết được? Chu Tư Việt nhíu mày, cúi đầu đọc sách, đến mí mắt cũng lười bật lên. Khổng Gia Địch sốt ruột, giơ tay chỉ vào Chu Tư Việt, cậu là bạn cùng bàn kiểu gì thế? Người ta đi đâu cũng không biết à? Chu Tư Việt đóng sách lại, ném lên bàn, ngả người về sau dựa vào ghế, chế giễu nhìn cô. Biết sốt ruột à? Không phải mấy ngày trước còn không thèm để ý đến sao? Cậu? Khổng Gia Địch cắn răng. Không phải cậu cũng không để ý đến cậu ấy hả? Cậu với cậu ấy xích mích cãi nhau cái gì thế? Có phải cậu ấy bị cậu làm cho tức nên mới bỏ đi không? Chu Tư Viện cũng cười nhạo. Tôi tức giận với cậu ấy. Ai tức giận với ai chứ? Còn không phải cậu ấy giận cậu sao? Chắc chắn cậu ấy đã cho rằng mình không để ý đến mình nữa, cho nên không đi học. Khổng Gia Địch ngẫm lại, cũng chỉ có khả năng này. Từ nhỏ tính tình của cô luôn cố chấp ngương ngạnh, rất ít khi cúi đầu trước người khác. Cho dù có phạm sai lầm cũng không xin lỗi người khác, mặc dù trong lòng áy náy, nhưng ba chữ xin lỗi lại không thể nói ra miệng. Có lúc cô rất ghét bản thân mình, nhưng cũng có lúc hết cách rồi. Mấy ngày qua nhiều lần gặp Đinh Tiễn ở trên đường, cô cũng muốn đi qua kéo tay cô ấy, nói với cô ấy chúng mình làm hòa đi. Vừa nghĩ đến lại cảm thấy không nuốt chơi được khẩu khí này. Dựa vào cái gì mà cô ấy phải đi xin lỗi trước chứ? Thế là cứ chiến tranh lạnh đến mấy ngày. Tiền cười lạnh, chưa đến mức đấy. Hai tay cậu khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ. Lá cây xanh theo gió lay động, tầm mắt xa xăm. Suy nghĩ một chút rồi tự giễu bổ sung một câu, cậu cũng đừng có coi trọng bản thân quá. Không làm được thì người ta sẽ không xem cậu ra gì thôi. Khổng Gia Địch sững người, bỗng nhiên nhìn Chu Tư Việt không nói. Tống Tử Kỳ từ bên ngoài trở lại, đi đến chỗ ngồi, cầm chai nước rót. Cậu ấy xin nghỉ để đi Thượng Hải rồi. Cái gì? Khổng Gia Địch la lên. Chu Tư Việt cũng quay đầu lại, dùng chân đá ghế của Tống Tử Kỳ. Ai nói? Tống Tử Kỳ bị đổ vài giọt nước. Ý và Lưu Tiểu Phong đang nói chuyện với Lưu Giang ở bên ngoài phòng học. Tao hỏi cậu ta, hôm qua Đinh Tiễn có nhắc đến với nó xin nghỉ hôm nay để đi Thượng Hải. Lưu Tiểu Phong? Hai người cùng đồng thanh nói. Tống Tử Kỳ gật đầu, ừ, Lưu Tiểu Phong nói. Chu Tư Việt dựa vào thành ghế, khẽ nhau mắt, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu trai kia một lúc lâu. Đột nhiên Khổng Gia Địch có cảm giác vui vẻ trên nỗi đau của người khác, nhịn được nhìn Chu Tư Việt chế giễu nói, oa, cậu ngồi cùng bàn mà cũng không có quan hệ tốt bằng Lưu Tiểu Phong nhỉ? Chậc chậc. Chu Tư Việt hừ một tiếng, tự giễu lắc lắc đầu. Cậu thật sự không hiểu trong đầu cô gái này rốt cuộc nghĩ cái gì, sợ người khác nói ra nói vào nên phủi sạch quan hệ với cậu. Nhưng cô với Lưu Hiểu Phong thân thiết, sao không sợ người khác nói đi? Dựa vào đâu mà trong chuyện này lại bị đối xử đặc biệt như vậy? Bỗng nhớ ra lá thư trong hộp bàn. Thật ra thì sáng sớm cậu đã thấy rồi, cái kiểu chữ viết cầu thả đó, ngoài cô ra thì còn ai? Không vất cũng không được. Không hiểu sao trong lòng cứ nín nhịn, cảm thấy nhà đầu này càng ngày càng thay đổi thất thường. Nếu cứ tiếp tục thế này thì có khi cưỡi lên đầu cậu mất. Có đôi khi cậu muốn cho cô khó chịu một chút, để mấy thứ bùn nhão đặc quánh ở trong đầu cô được khơi thông. Ấy là không đọc thư của cậu thôi à? Lại còn đến mức ấy, lấy Lưu Hữu Phong ra chọc giận cậu. Nực cười. Nhìn vào trong bàn, Chu Tư Việt liếc mắt nhìn lá thư màu hồng được kẹp trong cuốn sách. Để xem cậu viết cái gì nào. Mau chóng lấy lá thư ở trong bàn mở ra, rút lấy lá thư trải phẳng. Câu nói đầu tiên làm cho cậu giật cả mình. Bạn học Chu Tư Việt thân mến, lần đầu tiên tớ thấy cậu là trên bậc thang của tòa nhà. Tớ với bạn nắm tay đi lên, còn cậu cúi đầu đi xuống. Lúc ấy trong lòng tớ nghĩ, nam sinh này thật điển trai. Khóe miệng của Chu Tư Việt giật giật, nhà đầu này điên rồi sao? Nhưng đọc đến phía sau, cậu hoàn toàn không cười nổi. Mẹ nó, đây là thư tình sao? Đọc tới tờ thứ hai, mặt Chu Tư Việt càng đen đi, và bức thư thành một cục rồi ném vào từng rác theo một đường cong rất mượt. Thượng Hải, Đinh Tiễn đi theo Diệp Thường Thanh đến Thượng Hải trước một ngày. Bên kia có hai đợt triển lãm, đợt đầu tiên là triển lãm tranh lưu động thế giới của một họa sĩ nổi tiếng, đợt thứ hai là của sinh viên mỹ thuật được triển khai vào năm nay. Những tác phẩm ưu tú của cuộc triển lãm này đều tới từ học sinh khắp các nơi trên cả nước. Vốn kế hoạch ban đầu là tham gia triển lãm lưu động rồi trở về nhà, nhưng Diệp Thường Thanh đột ngột nhận được lời mời của triển lãm mỹ thuật, vì vậy lại dẫn theo Đinh Tiễn vội vã chạy tới. Tham gia hai buổi triển lãm xong thì 5 ngày đã trôi qua. Đến lúc sắp lên đường trở về, Diệp Thường Thanh lại dẫn Đinh Tiễn đến triển lãm tranh ở Thượng Hải, đang triển lãm ở Ngô Đồng thuộc khu danh lam thắng cảnh Nam Lộc. Đây là lần đầu tiên Đinh Tiễn đến Thượng Hải. Diệp Thường Thanh cho xe chạy trên đường, phong cảnh bên ngoài hiện ra làm cô lưu luyến quên đường về. Cô như chú chim sẻ non mới biết bay, tràn đầy tò mò đối với xung quanh. Sau đó phát hiện rời xa ngõ hẻm Yến Tam ở Bắc Kinh, thế giới bên ngoài rộng lớn biết bao. Gió thu phất qua đem theo hơi lạnh đến. Hai bên đường là Ngô Đồng Pháp, cảnh lá đung đưa, gốc cây cao lớn, lá cây ngô đồng theo gió rơi xuống giống như hát lên mặt đường hắc yến một lớp vàng nhạt, dưới mặt trời rực rỡ còn lấp lánh sáng rực hơn. Xe dừng lại ở ngoài một con hẻm dài, hai bên là căn nhà cổ màu trắng nguy nga lộng lẫy. Xuyên qua cảnh lá ngô đồng rậm rạp, Đinh Tiễn nhìn thấy tấm biển quảng cáo màu hồng phát quang, hành lang triển lãm Dali. Diệp Thường Thanh dẫn cô đi vào hành lang triển lãm tĩnh mịch. Vừa bước vào liền ngửi thấy mùi mực nồng nặc. Đây là hành lang triển lãm của bạn cậu, Diệp Thường Thanh giới thiệu cho cô. Vừa dứt lời thì lập tức có người tới chào đón, hiển nhiên là nhận ra Diệp Thường Thanh, hơi khom người chào. Giáo thư Diệp đến tìm Tô tiên sinh phải không? Diệp Thường Thanh gật đầu. Anh ta vẫn còn chưa đến à? Cô gái trẻ tuổi lễ phép mỉm cười, hết sức cẩn trọng. Tô tiên sinh nhận được điện thoại là chạy đến ngay. Vẫn còn đang trên đường à? Để tôi dẫn ngài vào trong ngồi nghỉ một lát. Hành lang triển lãm được sửa sang hết sức tinh xảo trang nhã. Băng qua hành lang dài, Đinh Tiễn phát hiện ra những bức tranh ở đây không đơn giản. Rất nhiều bức tranh của danh họa cô chỉ có thể may mắn được nhìn trên sách vở, thậm chí ở viện bảo tàng cũng chưa từng thấy, mà ở chỗ này lại thấy được. Bạn của cậu là họa sĩ à? Đinh Tiễn nhẹ giọng hỏi. Diệp Thường Thanh cười cười lắc đầu nói, không, là một thương nhân toàn mùi tiền hôi thối. Ông chỉ ra ngoài cửa, thấy mấy bức tranh ngoài đó không? Anh ta là người sưu tầm đồ cổ, thích các danh họa trên thế giới. Từng có viện bảo tàng ở Mỹ ra giá với anh ta, muốn thu các bức tranh của Rembrandt, nhưng anh ta không chịu bán. Cậu cứ tưởng anh ta thích sưu tầm, kết quả anh ta lại nói chỉ là anh ta thích cái cảm giác nổi trội đấy, cảm giác có tiền cũng không mua được. Nhất định là một người biến thái. Diệp Thường Thanh thở dài, dù ghét hơi tiền trên người anh ta, nhưng không thể không thừa nhận anh ta là người rất tài hoa, lại rất coi trọng người tài. Nếu không nhờ có anh ta mua hết tất cả tranh của cậu vẽ lúc cậu còn nghèo, thì có lẽ cậu của cháu đã sớm chết đói ở đầu đường rồi. Không phải cháu muốn học vẽ sao? Anh ta có thể giúp cháu đấy. Đinh Tiễn do dự, mẹ cháu sẽ không đồng ý đâu. Diệp Thường Thanh, con đường tương lai là do chính bản thân cháu đi. Trước đây cậu vẽ, trong nhà cũng không ai đồng ý. Bây giờ ai biết cậu có thể đi tới mức này? Không phải người nào ông trời cũng thưởng cho cơm cả. Đinh Tiễn không qua lớp đào tạo hệ thống nào cả. Xưa nay con đường học nghệ thuật đều rất tốn tiền. Diệp Uyển Nhàn hay phản đối việc cô học vẽ, nên cô cũng chưa từng qua lớp đào tạo nghiêm chỉnh nào cả. Cái căn bản hiện nay đều do lúc nhỏ Diệp Thường Thanh dạy học. Dù vẽ không tệ, nhưng cô vẫn còn kém xa những bạn học nghiêm túc. Cô sợ mình sẽ chọn sai. Diệp Thường Thanh biết Đinh Tiễn lo lắng nên động viên cô. Cháu vẫn luôn ưu tú, không có gì để nghi ngờ cả. Hãy tin tưởng vào bản thân mình đi. Vừa dứt lời thì có người đẩy cửa bước vào. Điều đầu tiên khắc vào mắt cô chính là một đôi giày da thủ công được lau chùi đến sáng bóng, giày mũi nhọn sạch sẽ lưu loát. Đã lâu không gặp, Thường Thanh. Giọng nam trưởng thành đầy sức hút vang lên. Diệp Thường Thanh quay đầu lại, tầm mắt trống rỗng. Đinh Tiễn trông thấy một khuôn mặt anh tuấn tươi cười như không, ngập tràn ánh nắng đứng ở cửa. Áo sơ mi phối với quần tây như phác họa đường cong trên người. Người đàn ông đi tới trước hai bước, cúi đầu nhìn Đinh Tiễn, giọng rất dễ nghe. Xin chào cô bạn nhỏ. Nếu để Đinh Tiễn sau này đánh giá lại Tô Bách Tòng, quả thật anh chính là người đàn ông, người đầy mùi tiền. Nhưng hết lần này tới lần khác lại giả thành một vẻ hào hoa phong nhã. Tô Bách Tòng dẫn bọn họ đi tham quan một vòng quanh triển lãm. Đinh Tiễn bị một bức tranh thu hút, dừng chân trước bức tranh hồi lâu cũng không đi tiếp. Bách Tòng nở nụ cười thản nhiên nhìn Diệp Thường Thanh. Cháu gái của cậu tình mắt lắm đấy. Diệp Thường Thanh nhìn lại anh ta. Còn phải nói sao? Tô Bách Tòng lại cười nhạt, nói với Đinh Tiễn, sao thế? Thích bức tranh này của tôi à? Đinh Tiễn ngẩng đầu, kỹ những nét họa trên bức tranh này, tinh tế lại đơn giản, đường cong mượt mà lại rõ ràng. Nhất thời nhìn đến nỗi giật mình, chậm rãi gật đầu nói, thích à? Tô Bách Tòng trêu chọc, 2 triệu, quả nhiên. Đinh Tiễn sợ hãi, vội vã rời khỏi bức tranh, đi đến bên cạnh Diệp Thường Thanh thấp giọng nói, mình đi thôi cậu ơi. Từ đầu đến cuối, Tô Bách Tòng vẫn duy trì nụ cười. Xong bộ sưu tập chân quý hiếm thấy của Tô Bách Tòng, Đinh Tiễn được mở rộng tầm mắt, cũng xác nhận được sức hấp dẫn chấn động của tiền bạc. Đi, Tô Bách Tòng đưa danh thiếp cho Đinh Tiễn, lần sau nhận được bộ sưu tập mới, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh em đến. Nói rồi kéo Mỹ Nữ bên cạnh ôm eo rời đi. 2 ngày cuối cùng của lễ quốc khánh, Đinh Tiễn từ Thượng Hải chạy về Bắc Kinh, nhìn chiếc bàn đầy sách ôn tập thì lại rầu rĩ. Tổng cộng có 7 tờ bài thi và 3 bài luận văn. Suốt cả đêm, sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, gà còn chưa gáy, cô đã ngồi trước bàn làm bài tập, soi gương, cũng biết 2 vành mắt của mình còn đen hơn gấu trúc. Đến tận chiều mới làm xong bài thứ tư, thì Diệp Uyển Nhàn ở ngoài phòng khách gọi cô, Tiễn Tiễn. Đinh Tiễn đáp lại qua loa một tiếng, tiếp tục làm bài. Diệp Uyển Nhàn không kịp đợi, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Mày mau ra đây cho mẹ, em mới làm xong bánh phủ dung, mày đưa đến nhà Tư Việt hộ mẹ đi. Cô không hề ngẩng đầu, tay viết thoăn thoắt, cứng cổ nói, không đi. Diệp Uyển Nhàn trực tiếp nhéo tay cô, nói cái gì đấy, mau đưa đi cho tao ngay. Đinh Tiễn phiền chết đi được, bài thi chưa làm xong mà bài luận văn chưa viết, đùa cái gì mà đùa chứ. Bất đắc dĩ nói, mẹ, con làm bài tập đấy, nếu không xong thì ngày mai sẽ bị thầy phạt. Diệp Uyển Nhàn đã sớm bất mãn với việc cô đi Thượng Hải, liền bất chấp tất cả kéo cô dậy, đẩy cô ra ngoài cửa. Ai bảo mày đi xem buổi triển lãm đó, lại có thể về trễ nữa. Mau đi đưa đi, đưa xong thì về làm bài tiếp, cũng không mất thời gian của mày mấy. Nửa tiếng sau, tại cửa nhà họ Chu ở cuối hẻm Đông, một cánh cửa màu xanh lá vừa nặng nề lại ngột ngạt, đinh đông. Đinh Tiễn phồng mặt, thở hắt ra một hơi, lại nhấn chuông tiếp, không có ai mở cửa cả. Đinh đông, cô lại nhấn lần nữa. Mấy giây sau, nghe thấy tiếng dép lẹt xẹt trên đất, kéo lê cho đến tận sau cửa, cạch một tiếng, âm thanh nặng nề từ cánh cửa sắt vang lên. Một bóng dáng vừa cao vừa gầy hiện ra ở cửa, dựa vào quả đầu tổ quạ mà đoán, chắc chắn Chu Tư Việt vừa mới ngủ dậy, tay đang vò tóc, híp mắt nhìn cô chăm chú 2 giây. Đến khi nhìn thấy rõ người tới là ai, thì bàn tay đặt lên mái tóc khựng lại. Tay cậu trắng vô cùng, khớp xương thon dài lại tinh tế. 2 giây sau lại khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt, nhấn mày nhìn cô, giọng lạnh băng, cậu tới đây làm gì? Mặt Đinh Tiễn không có cảm xúc, cúi đầu thôi nhìn ở trong tay và trong lồng ngực thiếu niên, thở không ra hơi, tôi đưa đồ ăn chăn nuôi cho cậu. Nói xong rồi xoay người rời đi, không dừng lại dù gì một giây. Kết quả sau lưng chuyển đến giọng nói châm chọc lười biếng, à, người khác đưa Tư Tỉnh xong rồi lại đem đồ ăn tới, cậu là chuyển phát nhanh à? Hết chương 21. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bí Mật Nơi Góc Tối, quyển 1, chương 22, Quý Cô Giao Hàng. Đinh Tiễn quay đầu lại, trong tia sáng chói mắt, cô nhìn thấy một chàng trai khoanh tay, dựa vào cánh cửa sắt xanh to lớn, nhếch lên vẽ lên một nụ cười chế giễu. Người cũng cao sắp bằng cánh cửa sắt này rồi, cái vẻ đối nghịch cùng với cô đấy, sao lại trông ngây thơ đến thế kia chứ? Cứ mặc kệ cậu, cô tiếp tục đi về phía trước, sau lưng lại truyền đến tiếng gọi, này. Đinh Tiễn kiên định bước đi. Cậu và Lưu Tiểu Phong có chuyện gì đấy? Chu Tư Việt khoanh tay lạnh nhạt hỏi một câu. Thật ra lúc đó Đinh Tiễn rất muốn ngoái đầu lại hỏi cậu ta, vậy giữa cậu và Dương Thần Tử là có chuyện gì? Sao cậu không nói chuyện với cậu ấy? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại không nhịn được lắc đầu. Vậy thì tính là cái gì chứ? Cứ thế đi được 2 bước, Đinh Tiễn đụng phải Chu Tông Đường. Chu Tông Đường vừa xuống xe, đỡ lấy Chu Phu Nhân, gọi cô, Tiễn Tiễn. Đinh Tiễn chợt ngẩng đầu lên, đập vào mắt là cảnh vợ chồng nhà họ Chu hòa nhã dễ gần. Chu phu nhân rất thích tiểu nha đầu này, khai giảng đã lâu mà không thấy cô đến, bà thầm trách, đến tìm Tư Việt hả? Đinh Tiễn trả lời theo bản năng, không, không, mẹ cháu bảo cháu đến nhà đưa bánh phủ dung cho dì, cháu đã đưa đồ cho Chu Tư Việt rồi ạ. Chu phu nhân đưa mắt nhìn ra sau, con trai nhà mình cứ hệt như thần giữ cửa ngăn lại, tưởng rằng Chu Tư Việt không cho cô vào. Bà liền mỉm cười, kéo người đến, lại đây. Vào ngồi một lát đã. Không, không cần đâu ạ. Chu phu nhân rất dịu dàng, nói chuyện vừa phải, không cho xen vào. Kéo Đinh Tiễn đi lại cửa nhà mình, cũng chẳng để ý đến ông chồng ở sau lưng. Thật sự không cần mà, Đinh Tiễn kêu khổ ở trong lòng. nhưng lại không đành lòng từ chối Chu phu nhân. Lúc đi qua cửa, thiếu niên cao lớn cúi đầu nhìn cô, khẽ chế giễu một tiếng rồi xoay người đi vào trước. Chu phu nhân kéo Đinh Tiễn ngồi xuống ghế, rồi lại sai Chu Tư Việt đi rót nước cho Đinh Tiễn. Chu Tư Việt rót cốc nước, thuận tiện ngồi xuống ghế đơn bên cạnh, tự mình uống. Chu phu nhân bảo con rót nước cho Tiễn Tiễn mà. Chu Tư Việt nghiêng người, với lấy điều khiển tivi, bị Chu phu nhân đập cho một cái. Cậu bất đắc dĩ nhìn mẹ mình, thấy ánh mắt sắc nhọn như muốn nổi đóa của Chu phu nhân, cậu giơ tay lên nhận thua. Được rồi, được rồi. Thế là đứng lên, tê dép xoèn xoèn đi vào bếp rót một cốc nước đem ra, đưa tới trước mặt của Đinh Tiễn, hơi cúi người giọng đầy nhạo báng. Đây, đại tiểu thư. Cảm ơn. Chu Tư Việt nhếch môi, khách khí. Ngồi chưa đến 2 phút, Đinh Tiễn đã đặt cốc nước xuống, lắp bắp nói. Gì chú à? Cháu về đây, cháu vẫn chưa làm xong bài tập. Chu phu nhân ngạc nhiên. 7 ngày lận mà, sao vẫn chưa làm xong bài tập vậy? Đinh Tiễn mở miệng, nhưng đã bị ai đó cười nhạt ngắt lời. Ham chơi quá đấy mà. Đinh Tiễn trừng mắt, Chu phu nhân cũng trừng mắt. Cháu có việc đi nơi khác nên bị trễ hả? Chu phu nhân gật đầu cũng không giữ lại. Vậy thì mau về làm bài tập đi, gì cũng không làm cháu chậm trễ nữa. Mai là đi học rồi đấy, cũng đừng la cả nữa, mau về đi. Để gì bảo Tư Việt đưa cháu về? Không cần mà, chỉ có mấy ước chân chứ mấy. Đinh Tiễn vừa định từ chối thì Chu Tư Việt đã đứng lên đi ra cửa thay giày. Vừa hay tôi cũng muốn ra ngoài tìm Tường Trầm. Thay xong thì liếc mắt nhìn cô, thấy cô không nhúc nhích thì kiên nhẫn nói, đi thôi. Gió thu kêu xào xạc, đỏ cả một rừng cây, trong con ngõ nhỏ, hai bóng người một cao một thấp, sóng bước đi bên nhau, ả dương nghiêng theo sau, những căn nhà thấp bé, hắt lên những tia sáng dày đặc loang lổ. Đinh Tiễn cúi đầu mím môi, ngón tay xoắn nhẹ nói, cậu về đi. Chu Tư Việt mặc đồ thoải mái, bên ngoài khoác áo len, kéo khóa lên cao kín cằm, hai tay đút trong túi, nhưng không nghe cô nói mà mở miệng hỏi. Còn mấy tờ chưa làm xong? Đinh Tiễn ủ ê, 4 tờ. Một giây sau đó, đầu đã bị đập một nhát. Tôi cũng không biết mang theo làm bài tập à? Đau, đưa tay xoa lơi bị đập, vẻ mặt đau khổ. Thì cứ tưởng chỉ đi 2 ngày thôi, kết quả có chuyện nên kéo dài tới ngày thứ 5 mới về. Cậu tưởng tôi ngốc chắc, ai lại đi chơi mang theo bài tập hả? Bỗng Chu Tư Việt nhìn thẳng mà nói, vốn tưởng cậu là đồ ngốc chứ. Đinh Tiễn, giờ suy nghĩ lại, cậu quay đầu nhìn cô, ánh mắt thâm thúy khó hiểu hơn bình thường, lại đen bóng. Suýt chút nữa Đinh Tiễn bị cậu hấp hồn, để mặc cậu nhạo báng mà dắt đi. Chỉ nghe thấy cậu khôi phục giọng nói, cậu tuyệt đối không ngốc đơn giản như thế. Nơi khóe miệng còn lấp nó nụ cười, tôi chính là đồ ngốc đấy, lại còn mong đợi gì ở cậu nữa chứ. Đinh Tiễn dừng bước, đạp một phát vào bóng lưng của cậu. Cô đi nhanh hơn, bỏ người sau lưng lại, rồi quăng lại một câu lạnh lùng, tôi đến nơi rồi, cậu về đi. Nhưng chưa đi được 2 bước thì đã bị người ta xách cổ kéo về. Đinh Tiễn nổi đóa, vẻ mặt tức giận phùng mang chậm mắt, biểu hiện đến mức cao nhất. Ấy một tiếng cười khẽ, đến đâu chứ? Đằng trước là nhà Tưởng Trầm, nhà cậu ở đằng kia kìa. Đinh Tiễn chợt bừng tỉnh, hình như bắt đầu từ khi mình ra cửa thì cô đã đi theo cậu ở hướng ngược lại. Quả nhiên gặp phải cậu, ngay cả dây thần kinh trong não cũng xoắn lại cả. Cô tức giận xoay người bỏ đi. Chu Tư Việt chặn người lại, chờ tôi một lúc. Tại sao phải chờ cậu chứ? Đinh Tiễn chẳng thèm để ý đến, đẩy cậu ra. Cuối cùng lại là chọc giận người ta. Làm ổn đủ chưa? Chu Tư Việt rất ít khi nghiêm túc tức giận như thế. Có lúc cùng đám Tưởng Trầm đùa giỡn, cũng đều vừa cười vừa mắng. Con trai mà, đâu có ghi hận bao giờ. Sau mấy ngày ở chung trên trường, phát hiện nhân duyên của cậu rất tốt, ai cũng muốn làm bạn với cậu, rất thích nói cười lông bông với nhau. Nhưng cũng có người không thích cậu, ví dụ như Hà Tinh Văn, cảm thấy cậu chính là loại người thích ở trước mặt người khác giả vờ chơi bời, thực chất đến tối lại ở nhà liều mạng học bài, ngụy trang mình làm học sinh thiên tài. Thỉnh thoảng mấy lần không gặp sẽ châm chọc đôi câu. Có điều chưa thấy cậu nổi nóng với người khác bao giờ, luôn là nụ cười mờ nhạt thờ ơ, rất rộng rãi với người khác. Nhưng cậu lại cực kỳ kiêu ngạo. Buổi chiều, trong con hẻm yên tĩnh không một bóng người lui tới, một tiếng gào này để lại âm vang, cứ quanh quẩn bên tai Đinh Tiễn. Từ nhỏ cô luôn kìm nén, không nổi giận bao giờ. Đừng nói đến nam sinh, ngay cả nữ sinh cũng chưa hét lên với cô như thế. Chỉ mới một chút đã dọa cô sợ đến choáng váng ngần người, đứng ngay tại chỗ. Cuộc cậu tức cái gì hả? Chu Tư Việt khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng, cúi đầu hỏi cô. Đinh Tiễn nhìn cậu, suýt nữa thốt ra câu, tôi thích cậu đấy đồ ngốc. Cô rời mắt đi chỗ khác, ép mình không nhìn vào đôi mắt trong sáng kia của cậu, quá trong suốt, rất sợ tâm tư dơ bẩn của mình bị nhìn thấu. Mấy ngày nay Chu Tư Việt vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc là điều gì đã kích thích nhà đầu này vậy? Nghĩ tới nghĩ lui, chính là bắt đầu từ buổi chiều hôm trực nhật đó. Vì vậy cậu thành khẩn bày tỏ, được rồi, mấy ngày qua tôi phớt lờ cậu, là tôi không đúng, tôi xin lỗi. Cùng lắm sau này tôi sẽ tự lo trực nhật là được chứ gì. Còn nữa, mặc dù nói là thế, nhưng tôi vẫn không thấy mình nói sai gì. Cậu bảo sợ bị người ta chỉ trỏ, nhưng cậu gần gũi với Lưu Tiểu Phong như thế, không sợ bị người ta nói ra nói vào với cậu ta à? Điều này không logic lắm. Cậu nhấp môi dưới, lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo, hai tay đút túi nói, có điều, nếu tôi đã làm bạn cùng bàn với cậu thì nhân nhượng cậu là đúng. Thỉnh thoảng có thể chịu được cậu nổi nóng tức giận, nhưng không được nhiều lắm. Cậu nhìn Khổng Gia Địch xem, có phải ngày nào cũng cãi cọ với Tống Tử Kỳ đâu. Cậu đừng quá đáng đấy. Đình Tiễn, dựa vào đâu mà tôi phải giống Khổng Gia Địch? Chu Tư Việt liếc mắt nhìn cô, ý cảnh cáo. Quá đáng đấy. Giữa con gái với nhau, sợ nhất là đem ra bị so sánh. Cậu xem ai ai cũng đều như thế, mà vì sao cậu lại không như thế? Mà một khi đã nói thế thì sau đó chính là một trận đại chiến. Khổng Gia Định có đẹp không? Đột nhiên Đinh Tiễn hỏi một câu ngoài chủ đề. Chu Tư Việt bối rối, cái gì? Khổng Gia Định đẹp, Khả Khả đẹp. Chu Tư Việt, Viu Khả Khả là ai? Cậu không đọc thư tình à? Trong nháy mắt, Chu Tư Việt sù lông lên. Cậu còn mặt mũi mà nhắc đến hả? Đinh Tiễn, đó là bất ngờ mà. Chu Tư Việt nhướng mày, hử? Lại một lần nữa rơi vào tay cậu. Mỗi khi nói chuyện với cậu, luôn là cậu nắm giữ chủ quyền. Đinh Tiễn giải thích đầu đuôi câu chuyện lại cho cậu. Chu Tư Việt gõ đầu cô cảnh cáo, lần sau mà còn dám nhét thư bậy bạ đó vào bàn của tôi thì sẽ báo chủ nhiệm chuyện lần trước cậu cúp tiết. Chỉ có nửa tiết thôi mà, cậu nhớ ra thế làm gì? Hơn nữa, bộ tôi muốn nhét vào chắc. Chu Tư Việt mặc xác cô, gọi điện cho Tường Trầm. Trên lầu 2 xuất hiện một quả đầu nhẵn nhụi, dọa Đinh Tiễn giật mình. Không phải cậu ấy cưng nhất là kiểu tóc của mình sao? Sao giờ lại cạo trọc đầu rồi? Lão Tưởng cạo đấy. Ấy nói bỏ kiểu đầu đinh nhìn trứng mắt quá, thế là kéo đến chỗ bác Trương ở đầu ngõ cạo luôn, thấy không? Chu Tư Việt hất cằm chỉ lên. Cửa sổ tầng thứ 2 khóa kín mít. Vì sao? Tưởng sợ cậu ta nhảy lầu. Tưởng Trầm chạy xuống cầu thang, một người máy nhỏ trong tay Chu Tư Việt, nghi ngờ liếc nhìn Đinh Tiễn. Sao hai người lại đi chung với nhau? Chu Tư Việt cầm lấy, cúi đầu lật xem đồ chơi trong tay, cũng chẳng ngẩng đầu lên. Mày lo cái gì? Không phải phá của tao đấy chứ? Tưởng Trầm, nào dám. Thì xong là ta không động vào nữa. Dứt lời là thấy Đinh Tiễn cứ nhìn chằm chằm, lập tức hung dữ trợn mắt nhìn cô. Cậu nhìn cái gì? Đinh Tiễn không nhịn được nói, giống quả bí ngô quá. Vừa nói xong thì đến cả Chu Tư Việt cúi đầu kiểm tra người máy cũng không nhịn được nhìn lướt qua. Cậu đừng nói chứ, tụi này hình dung hợp lắm đấy. Hai người cười nghiêng ngả, mặt Tưởng Trần đen đi, hít một hơi rồi cười mắng, con nhóc thối tha này thủ dai quá đấy. Những thành kiến và phiến diện lúc trước dường như đã bị gió thổi bay. Hai người quay về, Đinh Tiễn nhìn người máy tinh xảo ở trong tay Chu Tư Việt. Cậu tham gia thi đấu bao giờ thế? Chu Tư Việt mù mịt giơ người máy lên hỏi. Cái này à? Ừ. Chu Tư Việt cười, cuối tuần trước. Sao cậu không nói? Có gì hay ho mà nói chứ, với lại cậu không hiểu. Đinh Tiễn, tôi có thể đi cổ vũ cho cậu mà. Chu Tư Việt cười hừ một tiếng đùa cô. Không sợ bị người ta nói ra nói vào nữa à? Đây chỉ là đồ chơi lúc nhỏ, giờ không chơi nữa rồi. Lại lần nữa quay về cửa nhà họ Chu, bỗng Chu Tư Việt nói với cô, để chưa làm là gì hả? Hả? Thấy cô ngẩn người, Chu Tư Việt mất kiên nhẫn. Là 4 tờ nào? Đình Tiễn nhanh chóng báo, 2 tờ toán, 2 tờ tiếng Anh. Không lâu sau, Việt cầm 4 tờ để đi ra, một tay đút túi, một tay nhét bài làm vào trong lòng cô. Đừng chép hết toán, không phải trình độ của cậu đâu. Đi, đưa cậu về nhà. Thiếu niên dẫn đầu đi trước, tấm lưng rộng ở phía trước mắt cô, đèn đường kéo dài bóng cậu, vừa phóng khoáng lại cao siêu. Đình Tiễn ôm lấy bài thi còn sót lại hơi ấm, đứng tại chỗ 2 giây, trong lòng như có hũ mật rót vào. Bỗng cô tuét miệng cười, cất bước đuổi theo bịch bịch, người nhẹ như én, lại như chú sẻ nhỏ vui vẻ. Trong con ngõ yên tĩnh đến giọng nói véo von của thiếu nữ, Chu Tư Việt này, hay tối nay cậu viết giúp tôi 3 bài luận văn luôn đi. Vậy để tôi ăn luôn cơm của cậu nhé. Chu Tư Việt uể oải nói. Tuần đầu tiên sau quốc khánh, Lưu Giang điều chỉnh lại chỗ ngồi, cầm tờ giấy đứng trên bục giảng đọc chỗ ngồi mới. Tất cả học sinh lớp 3 đều đồng loạt chen chúc ở phía cuối phòng học. Trước khi tuyên bố, Lưu Giang còn nhắc, vì vẫn chưa hiểu các em lắm nên vị trí này là dựa theo thành tích kiểm tra chất lượng xếp. Sau này mỗi học kỳ đổi chỗ một lần. Lần sau sẽ không dựa vào thành tích nữa, mà thầy sẽ căn cứ vào biểu hiện của mỗi cá nhân sắp xếp các bạn cùng thành tích phù hợp nhất với các em. Bây giờ các bạn nghe tên của mình thì đến vị trí thầy đã chỉ định. Mọi người nín thở ngưng thần. Đình Tiễn căng thẳng lén nhìn Chu Tư Việt, nhưng cậu lại lạnh nhạt nhìn cô. Bàn đầu của tổ 1, Dương Thuần Tử, Hà Tinh Văn. Theo chỗ ngồi có thể thấy được thứ tự xếp hạng, mọi người đều ngạc nhiên, Trạng Nguyên lại không thi hơn Dương Thuần Tử. Bàn 2 của tổ 1, Trần Vọng, Giang Sơn. Bàn 6 của tổ 1, Chu Tư Việt, Đinh Tiễn. Bàn 6 của tổ 2, Tống Tử Kỳ, Đặng Uyển Uyển. Trong nháy mắt, cả Đinh Tiễn và Khổng Gia Định đồng thời xa sầm mặt. Chương 22, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.